Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 520, kinh người phát hiện, chúc mừng minh chủ ZFC-ZFC-0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chân võ kiếm hung hăng đâm vào Trình Nhất Hổ hậu tâm trên tổ. Đinh theo một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Trình Nhất Hổ trên mặt sợ hãi thần sắc lập tức tán đi. Thay vào đó thì là danh mãnh trêu cợt ý cười. Chỉ nghe Trình Nhất Hổ châm chọc nói, ngươi cho rằng ta không thấy được ngươi chạy đến đằng sau ta đi. Ta biết ngươi thấy được. Lâm Hoan thu hồi chân võ kiếm, sắc mặt không có biến hóa chút nào nói ra, ta cũng biết ngươi là cố ý bị ta đâm trúng. Ồ, Trình Nhất Hổ đầu lông mày nhíu lại, cười nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất bị đả kích? Lâm Hoan nhún vai, nói ra, trong dữ liệu sự tình, chưa nói tới cái gì đả kích. Cho đến lúc này, Trình Nhất Hổ mới xoay người lại, chỉ gặp hắn trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá được, lại nói thế nào đem ta đánh bại. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng nhận thua chuyện, lại đem Triệu Thanh Nhã chắp tay nhường cho ta, nói không chừng ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu không, hừ hừ, nghe được Trình Nhất Hổ uy hiếp về sau, quan chiến trong mọi người không ít người đều thay Lâm Hoan nhéo một cái mồ hôi lạnh. Trình Nhất Hổ nói không sai, Lâm Hoan liên phòng ngự của hắn đều không thể đánh tan. Lại như thế nào đánh bại hắn đâu? Trình Nhất Hổ đã đứng ở thế bất bại, Lâm Hoan nếu là tiếp tục đánh xuống, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vạn nhất Lâm Hoan chấp nhất chọc giận Trình Nhất Hổ, để hắn thống hạ sát thủ, cái kia Lâm Hoan liền thảm rồi. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, Lâm Hoan đột nhiên cười nói, ngu ngốc, cái gì? Trình Nhất Hổ sững sờ, con tưởng rằng bản thân nghe lầm, hiện tại liền nói ra, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói ngươi là cái tên ngớ ngẩn. Lâm Hoan nhấc kiếm chỉ lấy Trình Nhất Hổ nói ra, một kiếm đâm không thương tổn ngươi, ngươi liền để ta nhận thua, là ngươi ngu hay là ta khờ? Trình Nhất Hổ phù, chung quanh lôi đài quan chiến người bối rối, liền liên trên đài cao chư vị đại lão cũng bối rối. Cái này Lâm Hoan, làm sao một lời không hợp liền mắng người đâu? Kim Cương môn môn chủ Phạm Tăng Huy thấy thế cười lạnh nói. Ta nhìn Lâm Hoan là cảm thấy mình không phải Nhất Hổ đối thủ. Sở dĩ thẹn quá thành giận, Ngô Vạn Thành lắc đầu nói ra. Không đơn giản như vậy, ta cảm thấy Lâm Hoan có thể là muốn thông qua loại phương thức này chọc giận Trình Nhất Hổ. Sau đó tìm ra trên người hắn sơ hở. Lão Ngụ ý nghĩ rất có tính kiến thiết a, một bên Thiệu Thiên Xuyên gật đầu nói. Bởi vì hắn là trong triều đình người, cho nên nói chuyện lúc liền không tự chủ liền mang theo một điểm giọng quan. Triệu Nhạc Sơn cũng gật đầu nói ra, ta cũng đồng ý Lão Ngụ thuyết pháp, bất quá Tiểu Lâm nghĩ có chút quá đơn giản, Trình Nhất Hổ không phải dễ dàng như vậy bị chọc giận người. Mà lại, Kim Cương Quyết là một loại tức giận càng dược, uy lực càng mạnh công pháp, Tiểu Lâm làm như vậy có chút được không bù mất a. Cái khác đại lão nhao nhao gật đầu công nhận Triệu Nhạc Sơn nói tới. Trải qua nhiều năm như vậy Long Hổ hội giao lưu, một tông ba môn bát đại gia công pháp đặc điểm đều bị sờ soạng cái không khác biệt lắm. Chư vị đại lão đều biết Kim Cương Quyết cái này đặc điểm. Ngay tại chư vị đại lão tại trên đài cao thảo luận thời điểm, Trình Nhất Hổ nổi giận phừng phừng quát, ngươi dám mắng ta ngu ngốc, mắng ngươi ngu ngốc hay là nhẹ đây này. Lâm Hoan cười lạnh tiếp tục mắng, ta còn muốn mắng ngươi ngu bức nha, một kiếm đâm không thương tổn ngươi, ta không biết nhiều đâm mấy kiếm, 10 kiếm không được, ta liền đâm ngươi 100 kiếm, 100 kiếm không được, ta liền đâm ngươi 1000 kiếm 1000 kiếm, luôn có một kiếm có thể đâm bị thương ngươi. Đã như vậy, ta tại sao phải nhận thua? Nghe xong Lâm Hoan nói tới, Trình Nhất Hổ hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đâm đến ta nhiều như vậy kiếm sao? Lão tử lại mẹ nó không phải người gỗ, sẽ đứng ở chỗ này để ngươi đâm. Người gỗ, Lâm Hoan lập tức vui lên, cười nói, cái này hình dung từ ngược lại là rất chuẩn xác, đợi chút nữa ta liền để ngươi biến thành người gỗ. Cuồng vọng, Trình Nhất Hổ rốt cục nhịn không được trong lòng lửa giận. Giơ lên phục hổ côn liền hướng Lâm Hoan bổ xuống. Cùng lúc đó, trong miệng hắn lẩm bẩm, Kim Cương La Hán thể, khai, mắt trần có thể thấy. Trình Nhất Hổ thân thể tăng vọt trọn vẹn một vòng, đồng thời trên người hắn khí thế cũng là một trận tăng vọt. Trực tiếp liền đạt đến truyền kỳ cường giả trung kỳ trình độ. Hắn đã nhẫn nhịn không được Lâm Hoan liên tiếp trào phúng. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lâm Hoan không cam lòng yếu thế. Trực tiếp liền mở ra trạng thái mạnh nhất. Chân võ kiếm 50. Chân khí tăng phúc. Khai. Hồi ức giết. Khai. Tử đạn thời gian lĩnh vực. Khai. Hai người riêng phần mình lấy ra bản thân trạng thái mạnh nhất. Hướng về đối phương trùng sát mà đi. Không khí hiện trường một chút liền bị hai người cuồng mãnh tư thái cho đốt. Lập tức liền có người hô, Trình sư huynh cố lên, đánh bại Lâm Hoan, ủng hộ Lâm Hoan người cũng không cam chịu yếu thế la lên. Lâm sư huynh cố lên, đem Trình Nhất Hổ đánh thành người gỗ. Hai đám người riêng phần mình vì chính mình sợ ủng hộ người góp phần trợ uy. Trên diễn võ trường bầu không khí trong nháy mắt bạo dạp. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trình Nhất Hổ hướng Lâm Hoan vào đầu một côn vỗ xuống đi. Chỉ là hắn một côn này vừa mới đánh ra, trong lòng liền dâng lên một trận không ổn cảm giác, bởi vì hắn phát hiện động tác của mình lại muốn so với bình thường chậm còn nhiều gấp đôi. Ngay tại Trình Nhất Hổ ngây người thời khắc, Lâm Hoan đã tránh thoát một côn này, một kiếm chạm tại hắn trước ngực phía trên, đinh hỏa hoa bắn ra bốn phía bên trong. Trình Nhất Hổ quần áo lập tức nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhưng là trên da rẻ của hắn lại ngay cả một điểm dấu đỏ đều không có. Trình Nhất Hổ thân thể thật như kim cương tạo thành, cứng rắn vô cùng, ta nói qua ngươi không phá được phòng ngự của ta. Trình Nhất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, tay phải bãi xuống, phục hổ côn liền chiều Lâm Hoan bên hông vung mạnh tới. Chỉ là hắn một côn này tựa như động tác chậm. Hoàn toàn mất đi bình thường tốc độ, điều này làm cho Trình Nhất Hổ lần nữa cảm thấy giật mình. Lâm Hoan dùng bí pháp gì, vậy mà có thể để cho mình tốc độ thả chậm, lại ăn ta mấy kiếm. Lâm Hoan thừa cơ tránh thoát Trình Nhất Hổ một côn này. Nhất kiếm liền hướng về thân thể hắn liên chạm ba kiếm. Đinh đinh đinh nương theo lấy ba tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Ba kiếm này mỗi một kiếm đều chạm tại trước đó một kiếm kia đánh trúng chỗ. Đón lấy, Trình Nhất Hổ trước ngực bên trên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết đỏ. Thấy thế Lâm Hoan liền ngạc nhiên nói ra, quả nhiên để cho ta đoán trúng, ngươi căn bản không phòng được thêm vào công kích, tại Trình Nhất Hổ cùng Lục Hồng Liên đối chiến thời điểm. Hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này. Vì sao Trình Nhất Hổ sẽ cùng Lục Hồng Liên lập xuống ba kiếm ước hẹn? Nếu như Lục Hồng Liên đâm ra bốn kiếm, kết quả lại sẽ như thế nào? Lại thêm vừa rồi hắn nói đâm trên trăm kiếm thiên kiếm thời điểm. Trình Nhất Hổ thần sắc trên mặt biến hóa, thì càng để Lâm Hoan trong lòng nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ Trình Nhất Hổ chỉ có thể không bị thương chút nào ngăn lại mấy kiếm? Nhiều lần, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Mang theo suy đoán như vậy, Lâm Hoan mới đâm ra vừa rồi cái kia bốn kiếm, mà lại vì để phòng vạn nhất, đây bốn kiếm hắn đều chạm tại Trình Nhất Hổ trên người cùng một bộ vị. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, chỉ cần hắn đâm trúng Trình Nhất Hổ nhiều lần, vậy hắn liền có thể đem nó đâm bị thương, thậm chí đánh giết, cách chương.